Chương 1351, Tiểu sư thuốc si tâm vọng tưởng, 2. Tiểu thất sư huynh. Tô Tử Dịch nhịn không được hỏi Lạc Vũ, tiểu sư thuốc là ai đối tiểu tỷ tỷ rất trọng yếu sao, hắn rất lợi hại phải không? Lạc Vũ quay đầu xem hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn không có ẩn tàng tốt cảm xúc, nhịn không được đặt tay lên bờ vai của hắn, chậc chậc lắc đầu nói, ta khuyên ngươi, không có việc gì tốt nhất chớ cùng chúng ta phân viện bên trong hai vị đạo sư so sánh, nếu không, tổn thương tự tôn cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kia hai cái là thần đồng dạng nhân vật, chúng ta người bình thường nhiều lắm là chỉ có thể ngưỡng vọng. Tô Tử Dịch đúng lúc đó lộ ra một chút hiếu kỳ lại kính ngưỡng ngây thơ thần sắc. Nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lên tương đối chi ý, hắn không cảm thấy mình sẽ so người bên ngoài chênh lệch quá nhiều. Tiểu tỷ tỷ là như thế hoàn mỹ, thế gian căn bản không có nhân có thể xứng với nàng. Mộ Nhan mới bước đi tới Lạc Vân Tiêu trước của phòng, không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng không có điểm ánh nến, cửa sổ toàn giam giữ, chỉ có mặt phía bắc một cái có chút mở ra một cái khe nhỏ, cho nên lộ ra phi thường ám trầm. Nhưng dù là tia sáng như thế bất tỉnh nhạt, tất cả vào nhà nhân LN đầu tiên ánh mắt, vẫn là sẽ không tự giác bị ngồi trong phòng nam tử hấp dẫn. Tô Tử Dịch khi nhìn đến Lạc Vân Tiêu nháy mắt, chỉ cảm thấy trong đầu ông một thanh âm vang lên, hủy hệ tờ di cờ hờ đều phảng phất đọc lại. Trong đầu của hắn chỉ có một câu đang vang vọng. Thế gian vì sao lại có dáng dấp tốt như vậy, nhìn nam tử có phi quân tử, như cắt như thà, như mài như mài. Tích thạch có ngọc, liệt lỏng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, cử thế vô song. Cái này ám trầm gian phòng, kiềm chế không khí, chẳng những không có giảm bớt hắn dung mạo, ngược lại làm cho hắn càng như trong bóng tối duy nhất chắc tuyệt quan mang, lấp lánh nhân hai mắt, cướp đi tâm hồn của người ta. Lạc Vân Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn về phía tiến đến mấy người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Mộ Nhan trên thân, ngươi thật sự là càng phát ra làm cản. Thanh niên trên người uy áp phát ra, lập tức để Lạc Vũ cấm như ve mùa đông. Liên liên Tô Tử Dịch cũng có chút khó chịu cúi đầu. Nhưng Mộ Nhan lại là không chút nào quản hắn thái độ, sải bước đi đi và ho nha, trực tiếp đem hắn trong phòng cửa sổ toàn bộ mở ra. Sau đó mới trở lại cười nhẹ nhàng nói, tiểu sư thúc, trong phòng làm cho tối như mực. Âm u đầy tử khí làm cái gì, người cũng không phải bệnh nguy kịch lao đầu tử, để không khí mới mẻ tiến đến không phải rất tốt sao ấy, nơi đó còn có người ngưỡng mộ ngươi đặc địa vì ngươi loại linh hoa, tân hương xông vào mũi, nghe còn đối thân thể có chỗ tốt đâu. Lạc Vân Tiêu hờ hững nhìn xem nàng, Mộ Nhan cu nở dê cười híp mắt nhìn lại trở về, ánh mắt không tránh không né. Lạc Vân Tiêu rốt cục nhịn không được khe khẽ thở dài, dường như bất đắc dĩ, lại như là dung túng. Cửa sổ ngươi đã mở, bây giờ rời đi sao? Lúc này trong phòng tia sáng đã sáng rõ, Lạc Vân Tiêu dáng vẻ hoàn toàn ánh vào mấy người trong mắt. Hắn mặc toàn thân áo trắng, sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng hắn da thịt vốn là trắng non nóng ánh, cho nên cả người nhìn qua cũng không có cái gì bệnh trạng, ngược lại là rực rỡ chói mắt. Lạc Vũ cũng hoài nghi mình vừa mới có phải là nhìn lầm nghe lầm. Nhưng Mộ Nhan lại hơi nhíu lên lông mày, nàng luôn cảm thấy tiểu sư thúc có chỗ nào không thích hợp. Lấy một cái thầy thuốc trực giác. Tiểu thất, ngươi trước mang Tử Dịch trở về, không có ta dặn dò đừng để bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Tiểu tỷ tỷ Tô Tử Dịch kinh hô một tiếng. Lạc Vũ cũng đã giữ chặt hắn, trực tiếp đem nhân tu mở đi. Mặc dù Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu môn người đều đối thiếu niên này rất có hảo cảm. Thậm chí bởi vì thất hoàng sự tình, Mộ Nhan vẫn cảm thấy thua thiệt Tô Tử Dịch. Tấu chương xong.